vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám đốc mặt lạnh. Chương 19, bị buộc đính hôn. Góc truyện audio.com. Bên trong bệnh viện, bác sĩ Diệp, ông nội tôi như thế nào? Diệp Phi thấy bác sĩ Diệp từ phòng bệnh đi ra, lập tức xông lên phía trước hỏi tình trạng của ông cụ Diệp. Mặc dù từ nhỏ ông nội đối với mình nghiêm nghị, nhưng ở trong mắt Diệp Phi ông cũng là người thân duy nhất của anh trên cõi đời này. Là người duy nhất anh quan tâm trừ Tuyết Nhi ra. Diệp Tổng, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Giọng bác sĩ hơi nặng nề. Diệp Tổng, đây là tài liệu bệnh tình của ông cụ. Cậu cũng là người trong nghề, cũng có thể hiểu được những thứ này. Diệp Phi nắm thật chặt tấm phim bên trong hiện lên thân thể của ông nội. Ánh mắt bén nhọn, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Lần trước bị bệnh rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà, những thứ này không thể nghi ngờ nói cho Diệp Phi biết thân thể ông nội thật không kiên trì được bao lâu. Thân thể suy sụp đã đến mức độ này rồi. Sơ gan, bắp thịt héo rút, càng sâu về phần cuối là ung thư dạ dày. Tuy là anh toàn lực nghiên cứu bệnh ung thư, nhưng cái này ngay cả anh cũng hoàn toàn hết cách rồi. Như vậy ông nội thật, trong mắt của Diệp Phi tràn đầy đau đớn. Bác sĩ Diệp nhìn dáng vẻ Diệp Phi khổ sở như vậy. Trong lòng thật là không đành lòng, đứa bé này ông nhìn lớn lên từ nhỏ mà, bao nhiêu đau đớn trước mặt đều không cao mày. Hôm nay, ai, thật sự không muốn làm những việc này. Nhưng bây giờ không có biện pháp, ông cụ, cũng thật là độc ác nha. Không biết chờ sau khi bị cậu ấy phát hiện sẽ như thế nào. Cái này bác sĩ Diệp không dám nghĩ, nhưng hiểu một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ thiên tài. Bác sĩ Diệp nhanh chóng rõ ràng từng chữ, làm chính sự vẫn quan trọng hơn. Hoặc, Diệp Tổng, tình huống ông cụ cậu cũng rõ ràng, tuyệt đối đừng khiến ông cụ nổi giận lần nữa. Làm cháu, cũng nhẫn nhịn một chút, tận lực thỏa mãn tâm nguyện của ông ấy thôi. Chuyện khi nào, tại sao không báo cho tôi? Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia có hơi hồng, lại vô cùng tàn nhẫn. À, phát hiện hơn một năm trước, chỉ là ông cụ giấu cậu, chúng ta cũng không dám nói. Chỉ sợ cậu đau lòng thôi. Bác sĩ Diệp run run rẩy rẩy đáp trả. Gừng càng già càng cay. Ông cụ hoàn hảo có chuyện an bài trước tốt. Khốn kiếp, các người không nói sớm. Thế nhưng dám can đảm kéo hơn một năm. Diệp Phi giống giận. Không phải là, ông Diệp đã tỉnh. Ông Diệp nói muốn gặp anh. Đang lúc Diệp Phi muốn nổi giận, ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Hiểu. Diệp Phi thật nhanh hướng phòng bệnh chạy đi, mà sau lưng bác sĩ Diệp cũng sâu thở ra một hơi thật mạnh. Ai, nguy hiểm thật nha, bên trong phòng bệnh, ông nội, ông làm sao vậy? Diệp Phi lo lắng hỏi, anh đối với ông nội thật là quá không hiếu thuận rồi. Thậm chí ngay cả khi ông nội phát bệnh nặng như vậy mới biết. Ông cụ nhìn này bộ dáng hối tiếc của Diệp Phi, thầm nghĩ kế hoạch nhất định sẽ thành công. Không phải là ba mẹ cháu qua đời sớm, từ nhỏ ông cũng rất nghiêm với cháu, nhưng đây đều là vì muốn tốt cho cháu. Cuộc sống ông nội cũng không còn bao nhiêu, chỉ có một tâm nguyện chưa dứt, đó chính là cháu, khụ khụ, chính là hôn sự của cháu và Hiểu Hiểu. Ông đã lớn tuổi, khụ khụ, chỉ muốn xem hai người kết hôn liền thỏa mãn, ông cụ Diệp đứt quãng nói, nghiễm nhiên lấy chuyện này ra giao phó hậu sự. Ông nội, ông sẽ không có chuyện gì. Diệp Phi nghe được ông nội lại nhắc tới Lâm Hiểu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thừa cơ nói sang chuyện khác. Nhưng ông cụ nhưng cố tình không bỏ qua cho anh. Ông tự hiểu thân thể của ông. Khụ khụ, cháu, nhất định phải đính hôn với Hiểu Hiểu. Cháu, không phải là cháu là người thừa kế nhà họ Diệp. Nên vì, khụ khụ, vì tương lai của mình suy tính. Không nên ở chung một chỗ với cô gái kia, Tuyết Nhi, không, anh nhất định phải ở chung một chỗ với Tuyết Nhi, cô mới là người trong lòng của anh, nghĩ đến Tuyết Nhi Diệp Phi vội vàng nói. Không, ông nội, cháu yêu Tuyết Nhi, chuyện của công ty cháu nhất định sẽ làm tốt, nhất định cháu sẽ bảo vệ nhà họ Diệp thật tốt, xin đồng ý cho cháu và Tuyết Nhi, cháu, khụ khụ, ông cụ ho kịch liệt.